ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, người đã tại lĩnh vực của ta ở trong. Diêm Ngũ Đại Nhân, ghê tởm, ngươi thế mà đem vĩ đại Diêm Ngũ Đại Nhân mặt đánh thành cái dạng này. Ta, chấm ngoặc kép, ngừng, ta tha thứ hắn còn không được sao? Ta đạp mã tha thứ hắn, cầu van ngươi, chớ vì bản vương báo thù. Hồ Tiên lời nói vẫn chưa nói xong, liền lập tức bị Diêm Ngũ đánh gãy. Trả lại đến hai lần, bản vương liền thật lạnh. Hồ Tiên, bản vương không xử bạc với ngươi a. Ngươi có ý kiến, cũng không trở thành lấy loại phương thức này đưa bản vương quy thiên a. Béo thành một viên cầu Diêm Ngũ mặt mũi tràn đầy bi thương. Nó đạp mã một con quỷ vương đã để cái này biến thái một bàn tay rút thành oán linh. Nhân gian, lúc nào ô chọc thành dạng này, thật sự là quá lệnh bản vương thất vọng. Sở Bác, nếu không dạng này, chúng ta đều thối lui một bước, ta thả cháu của ngươi, ngươi thả Diêm đại nhân, ngươi thấy thế nào? Hồ Tiên cắn răng, lưu đến quỷ vương tại, không sợ không có củi đốt. Chết gầy quỷ vương chỉ ít so oán linh lớn đi, mà lại Diêm Ngũ dù sao đã từng là quỷ vương cấp sinh linh. Có các nàng mặt nạ thành viên trợ giúp, khôi phục cũng so với lần nữa bồi dưỡng một con quỷ vật càng nhanh. Tuyệt đối không cho sơ thất. Được thôi, Sở Bắc không chút do dự nhẹ gật đầu. Hắn nhưng là đáp ứng từ lão gia tử, muốn bảo vệ hắn cháu trai một vòng toàn. Lúc này mới không có qua mấy ngày, hai ông cháu tại Hoàng Tuyền gặp mặt, thành hợp thể thống, hắn như thế nào đúng lên từ lão gia tử, như thế nào đúng dùng lên 89 tuổi từ lão gia tử thẻ căn cước khóa lại chim cánh cụt khỏe mạnh hệ thống, hắn lại có gì mặt mũi nửa đêm 12 giờ, đỉnh lấy 89 tuổi đã chết thân phận của ông lão dùng Triệu Vân nước suối năm giết. Hắn lại có gì mặt mũi 3 giờ sáng tại CF1 khu. Một thương liên tiếp nổ tung ba đầu. Hắn, được rồi, hắn chính là không muốn thiếu đi từ kiến quốc cái này miễn phí cơm phiếu. Vậy ta đếm 3 tiếng, chúng ta cùng một chỗ buông ra. Sở Bắc mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, trước mặt nữ nhân này, lại đáng chết cùng hắn thế lực ngang nhau. Được, Hồ Tiên khẳng định nhẹ gật đầu. 3, 2, 1, ta liền biết ngươi sẽ không buông tay. Sở Bắc, Hồ Tiên, đồng thời nói, quỷ vương Diêm Ngũ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từ kiến quốc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại ca, nếu không hai ta liên hợp, nghĩ cách đem hai người bọn họ giết chết. Ta xem bọn hắn căn bản không muốn cho chúng ta lưu đường sống. Lại đến, Hồ Tiên sát mồ hôi lạnh trên trán, nghiêm nghị nói, đối đầu như thế một cái đã từng chủ nhân, còn thật là khó dây dưa. Hai người chiêu thức không có sai biệt, hoàn toàn phân không ra cao thấp. Chính có ý đó, Sở Bắc y nguyên nghiêm túc. Kết quả là, tại Cửu Giang chuyện lạ sẽ lên ngàn lệ quỷ vây xem dưới. Cái này một đôi đã từng chủ tớ bắt đầu xoay lên vòng. Lệ quỷ A mặt mũi tràn đầy ngây ngốc. Bọn hắn đang làm gì? Lệ quỷ B, suỵt, truyền ngôn trong nhân loại có một loại thần bí hệ thống tu luyện. Tu luyện tới đỉnh phong, liền có thể luyện được trong truyền thuyết võ đạo nguyên thần. Ta nghĩ, bộ trưởng đại nhân chính là tại cùng ma đầu kia triển khai võ đạo nguyên thần đọ sức cũng. Lệ quỷ C, cái kia trên đất nước là tình huống như thế nào? Từ kiến quốc, thật xin lỗi, là ta đi tiểu, thao, lão tử chịu không được, ta đi chết, ta đạp mã đi chết còn không được sao? Hồ Tiên, Sở Bắc, hai người các ngươi đầu chỉ định là có chút mau bệnh. Không khí như đứng im đình trệ. Chỉ gặp Diêm Ngũ lẻ lưỡi, hung hăng cắn xuống, bó lớn máu đen từ đó tuôn ra. Nó tự sát, một màn này, trực tiếp cho một bên vây xem chuyện lạ sẽ thành viên thấy choáng mắt. Chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nhịn không được trùng điệp nuốt nước miếng một cái. Gặp qua tự sát, có thể chưa thấy qua quỷ vương tự sát a. Tốt xấu đã từng cũng là uy chấn một phương quỷ vương cấp đại lão. Thế mà bị cái này cái nam nhân tra tấn tự sát. Chúng ta nhìn thấy cái gì? Diêm Ngũ đại nhân, đường đường quỷ vương cấp bậc sinh linh, bởi vì không chịu nhục nổi tự sát. Trong lúc nhất thời, bầy quỷ đầu gối cũng nhịn không được quỳ gối mặt đất. Đừng hỏi chúng nó mụ mụ có thể hay không, hỏi chúng nó làm gì quỳ xuống. Bọn chúng không ngựa, chết rồi. Sở Bắc ánh mắt dần dần biến cổ quái. Hắn giống như cũng không đối cái này quỷ vương làm gì chuyện quá đáng a. Không phải liền là tới tới lui lui rút nó mấy ngàn cái thi đấu đùa. Nghe vào cũng không thế nào quá mức a. Về phần tự sát sao? Khẳng định là Hồ Tiên dùng quỷ kế. Sở Bắc Anh tuấn mặt bên trên lập tức liền dâng lên tức giận. Hắn, Cửu Giang khu chính năng lượng truyền bá đại sứ, một lòng vì quỷ vì dân, còn không có đem cái này nghiệp chướng nặng nề quỷ vương bán vào hắc nhà máy. A không, là còn không có dạy bảo nhân sinh trên đường đi đến lạc lối quỷ vương trở về chính đạo. Cái này ghê tởm Hồ Tiên thế mà dám can đảm sử dụng quỷ kế. Để vô tội quỷ vương chết thảm, hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt. Ngay tại Sở Bắc sắp đem tự mình rửa não, tin tưởng không nghi ngờ thời khắc, trên mặt đất bị hắn cho rằng đã lạnh thấu quỷ vương Diêm Ngũ đột nhiên co quắp một trận. Vươn tay trên mặt đất viết xuống một loạt chữ bằng máu. Hại ta người, Cửu Giang tội phạm Sở Bắc. Sở Bắc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mặt không thay đổi đem thừa nửa cái mạng quỷ vương Diêm Ngũ, mặt khác nửa cái mạng dẫm không có. Trên mặt của hắn nhìn không thấy mảy may xấu hổ. Điềm nhiên như không có việc gì ngẩng đầu. Nghiêm mặt nói. Tất cả mọi người nhìn thấy. Quỷ vương Diêm Ngũ tại ta dậy hối hận hạ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tự biết nghiệp chướng nặng nề. Quãng đời còn lại không cách nào hoàn lại. Bất đắc dĩ cắn lưỡi tự vẫn. Làm thầy của nó. Ta cũng rất thương tâm. Nói, Sở Bắc liền chảy xuống nước mắt cá sấu. Các ngươi vì cái gì không phòng trưởng? Nào đó tội phạm đằng đằng sát khí quay đầu lại. Bị hù sau lưng một loạt quỳ dạp xuống đất, chuyện lạ sẽ lệ quỷ hoảng sợ không thôi. Lập tức, trên đường phố vang lên lôi minh tiếng vỗ tay. Cái này cái nam nhân thật sự là quá mẹ hắn dọa quỷ. Há lại chỉ có từng đó như thế. Đường đường quỷ vương sinh linh, bị buộc cắn lưỡi tự vẫn. Hoàng Tiền lộ đi một nửa thực sự giận, trả lại lưu lại một phong huyết thư. Cái này đạp mã là nhân loại tài giỏi, chuyện xảy ra sao? Trẻ con là dễ dạy. Nhìn xem quỷ thành một loạt chuyện lạ sẽ lệ quỷ. Sở Bắc hài lòng nhẹ gật đầu. Quyết định một hồi liền hái được bọn chúng thận. Toàn bộ đưa Nam Lân trên núi đào than đá. Phi, bùn nhão không dính lên tường được. Nhìn xem đã không có cứu quỷ vương Diêm Ngũ. Sở Bắc thở dài. Quỷ vương cấp bậc sinh linh. Còn không có thực lực mang theo. Nếu như treo ở linh võng bên trên. Chắc hẳn có rất nhiều có đặc thù yêu thích người sử dụng vui với tiếp nhận. Đây đều là tiền a. Sinh hoạt không dễ. Sở Bắc thở dài. Diêm đại nhân. Hồ Tiên còn đang khiếp sợ. Không thể tin được nhìn xem Diêm Ngũ thi thể. Ánh mắt dần dần biến ngoan lệ. Tốt, ngươi dám giết nó, ta cũng giết hắn. Từ Kiến Quốc, lại tới. Ngươi đã tại lĩnh vực của ta ở trong. Lại không nghĩ tới. Một giây sau, huyết hồng sắc không gian dâng lên. Sở Bắc đôi mắt bên trong sáng lên hùng hùng xích diễm. Một vòng hồng nguyệt treo trên cao giữa không trung. Từ anh quỷ vực, lại có thể nói là Sở Bắc quỷ vực. Có được bách quỷ sách Sở Bắc. Có thể sử dụng bách quỷ trong sách chỗ có quỷ quái năng lực. Hắn vừa rồi một mực tại tìm cơ hội. Hồ Tiên quỷ nhãn năng lực quỷ dị. Tùy thời liền có thể trốn vào một không gian khác. Hắn không có nắm chắc đem đối phương lưu lại. Nhưng là hiện tại. Bởi vì quỷ vương Diêm Ngũ tự sát. Hồ Tiên thất thần. Đúng là hắn sử dụng quỷ vực thời cơ tốt nhất. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.